Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, chương 528, không. Cái này là võ hồn điện làm. Chương 528, không. Cái này là võ hồn điện làm. Hải Long nghe được đại sư lời nói, lập tức cảm thấy cái này cũng có một điểm đạo lý a. Thế nhưng là, đại sư, chúng ta không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn liền là bị võ hồn điện lấy đi a, Tuyết Thanh Hà nói. Đại sư cười nói, cho nên, Hải Long miệng hạ, chỉ cần có một cái hoài nghi phương hướng liền có thể. Ngài có thể tạm thời ở tại Thái Tử Phủ bên trong, làm một cái cho phụng, âm thầm tại điều tra hãn hải càn khôn cháo đi hướng. Như thế nào? Như vậy cũng tốt. Hải Long Đấu La nhẹ gật đầu nói. Liền như vậy, tại đại sư khuyên bảo, Hải Long Đấu La tạm thời ở lại tại Thái Tử Phủ. Tiết Thanh Hà tại tiếp đãi xong Hải Long Đấu La lúc sau, đem đại sư tìm tới, dò hỏi, đại sư, ta biết ngươi như vậy làm là vì thúc đẩy này cái đại liên minh. Thế nhưng là chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc cũng không có bắt được một cái tới tự võ hồn điện gián điệp. À, người cũng đã biết lừa gạt một cái phong hào đấu la có hậu quả gì không sao? Đại sư nhàn nhạt nói. Thái tử, hãn hải càn khôn cháo có phải hay không võ hồn điện lấy đi? Ta cho rằng này không quan trọng. Quan trọng sự tình liền là, chúng ta muốn nhận định nó liền là võ hồn điện lấy đi. Chỉ có như vậy, mới có thể làm sâu sắc hải thần đảo cùng võ hồn điện chi gian mâu thuẫn. Đại sư nói, đem hải thần đảo kéo vào chúng ta liên minh giữa. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, liền hải thần đảo cũng không tìm tới hãn hải càn khôn cháo. Chúng ta còn lo lắng cái gì đâu, như là đã ném đi, không biết tung tích. Chúng ta chỉ cần giả tạo chứng cứ làm hải thần đảo cho rằng là võ hồn điện lấy đi hãn hải càn khôn cháo là được. Đại sư hai tay thả lỏng phía sau, nói, huống hồ, hải thần đảo đã có hai cái phong hào đấu la chết tại võ hồn điện tay bên trong. Lấy hải thần đảo cùng võ hồn điện chi gian mâu thuẫn, hai bên hiểu lầm chỉ lại không ngừng làm sâu sắc. Đến lúc đó, hải thần đảo tự nhiên sẽ có đối phó võ hồn điện nhu cầu. Như vậy liên minh đại lục phản võ hồn điện các phương thế lực, tự nhiên thành hải thần đảo nhu cầu. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà hai mắt nhắm lại, xem đại sư, hỏi nói, thế nhưng là, nếu như cái này sự tình cũng không là võ hồn điện làm đâu, như vậy chúng ta chẳng phải là oan uổng võ hồn điện đâu. Không, đại sư nói, Thái tử điện hạ, ngươi làm sao lại hỏi như vậy vấn đề đâu. Thiên Đấu Đế Quốc quốc bảo hẳn là liền là võ hồn điện đánh cắp. Chỉ có như vậy, mới có thể ngồi vững võ hồn điện ti tiện hành vi a. Chúng ta đến lúc đó liên quân diệt vong võ hồn điện, mới danh chính ngôn thuận a. Tiết Thanh Hà nói, liền theo đại sư ngươi phương pháp tới đi. Kế tiếp thời gian bên trong, Tiết Thanh Hà cùng đại sư liên dưới tay, tại Thiên Đấu Đế Quốc ngụy tạo một ít chứng cứ. Cái này cũng tăng thêm Hải Long Đấu La trong lòng nghi hoặc. Có một lần, đại sư càng là trực tiếp làm Hải Long Đấu La trước mặt dò hỏi. Hải Long miệng hạ, tại hạ mạo muội xin hỏi một chút. Hãn hải càn khôn cháo vì cái gì đối các ngươi như vậy quan trọng đâu? Này là hải thần đảo cơ mật. Hải Long Đấu La hếch lên đại sư phía sau độc cô bác. Không vui nói, ngươi không nên thám thính. Đại sư nghe xong sau, vẫn như cũ không buông tha mà hỏi. Như vậy xin thứ cho ta mạo phạm. Hải Long miệng hạ, bất quá, có thể được xưng là cơ mật đồ vật. Này đồ vật đối với các ngươi hải thần đảo tới nói hẳn là rất quan trọng đi. Không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến chúng ta hải thần đảo điểm mấu chốt. Ngọc Tiểu Cương, Hải Long Đấu La không vui nói. Hắn sở dĩ có thể như vậy khách khí, cũng là bởi vì kiến thức đến Thái tử phủ bên này năng lượng. Một cái 95 cấp độc đấu la nhạc tổ phụ. Độc đấu la lại cùng một cái 98 cấp siêu cấp đấu la giao hảo. Thái tử càng là đại lục bên trên tam tông chi nhất thất bảo lưu ly tông tông chủ đệ tử. Nói cho cùng, hắn chỉ là xem thái tử đối đại sư tất cung tất kính. cũng cho đại sư một ít mặt mũi mà thôi. Nếu là mặt khác người, dám đánh dò xét hải thần đảo cơ mật, Hải Long biểu thị hắn nhất định sẽ làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là hải thần phẫn nộ. Hải Long miệng hạ, tìm hiểu hải thần đảo cơ mật cũng không là ta bản ý. Ta ý tứ là nghĩ, năm đó, các ngươi hải thần đảo phát động tai nạn trên biển thời điểm. Đương kim giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông thế nhưng là tai nạn trên biển may mắn còn sống sót người chi. Nhất a, có khả năng hay không? Nàng đối với chuyện này ghi hận trong lòng. Nàng hẳn là biết được hãn hải càn khôn trào ý nghĩa. Cho nên cướp đi, giấu tới. Sau đó dẫn các ngươi hải thần đảo phong hào đấu la lên bờ từng cái tiêu diệt hết đâu. Đại sư nói, này rõ ràng là chuyện không thể nào đi. Hãn hải càn khôn cháo là hải thần chi tâm. Ngoại trừ hải thần đảo mấy cái cho phụng bên ngoài. Ai có thể biết hải thần chi tâm bản chất a? Hải Long đấu la cho tới bây giờ cũng không dám hướng này phương diện suy nghĩ. Nhưng là đi qua đại sư như vậy một chuỗi liền. Tựa hồ sự tình trở nên hợp lý rất nhiều a. Nếu như Bỉ Bỉ Đông sự biết tiên chi hãn hải càn khôn cháo lai lịch. Như vậy nàng theo thiên đấu đế quốc nơi này cướp đi hãn hải càn khôn cháo. Sau đó dẫn tới hải thần đảo phong hào đấu la lên bờ. Ôm cây đợi thỏ từng cái diệt đi. Thật là có này loại khả năng. Một bên Tuyết Thanh Hà cũng là kinh ngạc vô cùng xem đại sư. Không nghĩ tới đại sư chỉ là tại Hải Long đấu la trước mặt tung tin đồn nhảm võ hồn điện. Kết quả lại đem chân tướng sự tình nói cho 89/10. Nàng khóe miệng hơi vểnh lên. Thiên nhận tuyết, hừ, đoán được lại có thể thế nào đâu. Dẫn hải thần đảo nhập cục, không phải là mụ mụ muốn làm sự tình sao? Rất tốt, đại sư, người liền cho ta ra sức mê hoặc đại lục bên trên. Bất kỳ một cái nào nghĩ muốn đối địch với võ hồn điện thế lực. Đứng tại thống nhất trận tuyến bên trên đi. Đại sư nói có lý. Ta nghe đại sư nói. Võ hồn điện giáo hoàng đã từng tham dự cái này sự. Một bên Hải Long càng nghĩ càng thấy đến có này cái đạo lý. Hắn nhìn hướng đại sư nói. Cảm ơn ngươi, cho chúng ta cung cấp như vậy một đầu tình báo quan trọng. Hừ, năm đó không đem nàng cùng nhau chôn vùi đến hải lý. Thật là chúng ta hải thần đảo bất hạnh a. Ta nghĩ, ta có cần phải trở về đến hải thần đảo một chuyến. Đại sư. Thái tử điện hạ, này đoạn thời gian đa tạ chiếu cố. Nói, Hải Long quay người liền tính toán rời đi. Đại sư vội vàng gọi lại Hải Long. Nói, Hải Long miệng hạ, kia về sau có đầu mối mới. Chúng ta nên như thế nào liên lạc ngươi đây? Hải Long nói, không cần phải lo lắng. Lần tiếp theo, hải thần đảo người còn sẽ tới. Coi như không là ta tới, cũng là mặt khác thủ hộ giả. Nói xong, Hải Long đấu la liền rời đi thiên đấu thành, trở về hải thần đảo. Tuyết Thanh Hà ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đại sư, xem ra Hải Long đấu la hẳn là tin tưởng ngươi lời nói. Xem ra hải thần đảo sớm muộn sẽ gia nhập vào chúng ta liên minh giữa. Hiện tại cũng chỉ còn lại có đại lục mặt khác thế lực. Đại sư đắc ý xem Hải Long đấu la rời đi phương hướng. Hải thần đảo không có gì bất ngờ xảy ra. Đã ổn, hắn không chú ý tới Tuyết Thanh Hà biểu tình cổ quái. Chỉ là nói, Thái tử điện hạ, ta nhất định sẽ vì ngươi cúc cung tận tụy, thuyết phục đại lục các phương thế lực, ngăn chặn võ hồn điện phát triển tình thế. Tuyết Thanh Hà tươi cười ấm áp nói, kia thật là quá tốt rồi, về sau làm phiền đại sư ngươi. Đại sư hai tay thả lỏng phía sau. Nhìn ngoài cửa sổ, khó nhất hải thần đảo hiện giờ đã có hy vọng gia nhập liên minh. Còn lại đại lục mặt khác thế lực trực diện võ hồn điện uy hiếp. Đoàn kết lại theo hắn cũng không là hóc búa vấn đề. Hắn võ hồn điện lưới bao vây kế hoạch đã bước xuất quan khóa mấy bước. Cũng không biết nói tại hải ngoại địa ngục đảo tiếp nhận thí luyện tiểu tam như thế nào. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.